Chương 391, Cụ Dù Kỳ Hiểm Sợ Hãi. Chương 391, siêu gần sổ trong tầm mắt một cái hình chiếu khung đối thoại tốc biến. Là vâng đúng hay không chấp hành bờ giờ ẻn bù tê, dẹ dò no. Vâng gần sổ không chút do dự điểm chọn. Khung đối thoại nát bấy nổ tung, hóa thành mạn bèn hỏa diễm vờn quanh bốn phía. Nếu như không phải biết rõ những thứ này đều là hình chiếu, người bình thường chợt vừa thấy được huyễn ảnh hỏa diễm thật đúng là sẽ bị lại càng hoảng sợ. Hỏa diễm tiêu thất đã hợp thành một cái đang ở tại xuống trình tự đường tiến độ. Trình tự đường tiến độ tuy là gia trì rất nhanh, nhưng là vậy chí ít cần 30 giây cài đặt thời gian. Hừ hừ, Cụ Dù Kỳ Hiểm khẩn trương nhìn đường tiến độ, một cái trò chơi giả chỉ đem chính mình trình tự phục chế một phần. Bình thường mà nói cái này nhân loại sẽ trở thành trợ thủ của nàng, thế nhưng nàng nhưng bây giờ không gì sánh được kỳ vọng người đàn ông này trình tự gia trì thất bại. Trình tự gia trì thành công. Cụ Dù Kỳ Hiểm bất đắc dĩ thở dài nhắm lại con mắt. Lúc đầu nàng khóa được một cái phục chế trình tự nhân tuyển, đó là một cái game giả lập bên trong khám phá ra sức phản ứng siêu cường vận động trò chơi thiên tài. Hiện tại trình tự đã phỏng chế ra đi triệt để không có hy vọng, nhưng lại không biết phía sau người đàn ông này rốt cuộc là cái gì nguồn gốc. A sẽ bất gần số nhìn thoáng hiện cư A số trò chơi cuồng nhiệt no y ngươi đã được đến ngươi muốn, hiện tại mời chiếu theo ước định buông tha ta. Bằng không ngươi cũng sẽ không có tốt hạ tràng, không ngại nói cho ngươi biết ạ sẽ bất bên trong có một loại đặc thù hiện thực gia tốc, ta có thể ở trong hiện thực sở hữu trong trò chơi 1000 lần gia tốc hiệu quả cùng ngươi đồng quy vu tận. Cụ Dù Kỳ Hiểm dần dần tỉnh táo lại nhỏ giọng nói. Gần sổ không trả lời, bởi vì hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở mới xuất hiện đầu mối chính nhiệm vụ 2 mặt trên. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, gia tốc, đi tới gia tốc thế giới. Liền nhất định phải sử dụng não vực gia tốc tiến hành trò chơi. Ở thế giới game bên trong ban đầu nhân vật ván khuôn vì chân thực chức nghiệp, trong trò chơi để thăng tới ngũ giai có thể tự do tuyển trạch có hay không ly khai thế giới, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 5000 điểm. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, nhất định phải tiến nhập hạ xéo hớt. Từ nhất giai chức nghiệp giả bắt đầu lại, ở thế giới game bên trong đánh chết người chơi khác để thăng tới ngũ giai mới tính kết thúc. Mà ở trong quá trình này phải cam đoan một lần cũng không thể chết. Bằng không nhất định sẽ ở trong game tử vong đồng thời hiện thực cùng nhau tử vong. Đây chính là vì cái gì sống sót 7 chức nghiệp giả, trong đó thực lực thấp nhất tam giai ngược lại chiếm giữ 4 cái. Phiền toái nhất một điểm ở chỗ, muốn hủy diệt cái thế giới này nhiệm vụ cùng ạ sẽ không hề có một chút quan hệ, mà là muốn ở hiện thực thế giới diệt tuyệt toàn bộ thế giới tất cả trí tuệ sinh mệnh. Chỉ có như vậy khả năng đưa tới thế giới kịch đổ nát thế giới bổn nguyên ngưng tụ. Hiện thực thế giới cấm tiệt tất cả siêu phàm năng lực, hủy diệt tất cả nhân loại nói dễ vậy sao? Xa không nói, ở nơi này thế giới khắp nơi đều hiện đầy cả mạ giặt giám sát, đừng nói phá hủy cả một cái thế giới, hơi chút làm ra một chút động tĩnh sẽ đưa tới chấp pháp giả bắt. Ở nghiêm trọng một điểm cơ quan quốc gia phát động đứng lên có thể không phải dễ gạt gẫm. Nhóm đầu tiên bị ném vào tới chức nghiệp giả. Trong đó có không ít chính là xúc phạm pháp luật bị chấp pháp giả giam giữ về sau nhiệm vụ thất bại chí tử. Chân thực lĩnh vực gần sổ nói nhỏ. Đường kính 8 m lĩnh vực mở ra, bản thể bị phong ấn năng lực trong nháy mắt trở về. Nhưng là vậy chỉ là như vậy mà thôi, đơn thuần bằng vào tự thân mở ra lĩnh vực, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới trí tuệ sinh mệnh nói dễ vậy sao? Mặc dù làm ra một ít virus sợ rằng một ngày cách mở lĩnh vực sẽ lập tức bị xóa bỏ rơi. Bất quá cái này không đại biểu từ một cái khác phương đi hệ N không thể thực hiện được thần kinh liên kết trang bị cùng nhân loại đại não tư duy tiến hành liên tiếp, nếu như có thể biên tập một cái đủ cường đại vi rút trình tự truyền bá đến toàn bộ thế giới, mà cái vi rút trình tự có thể xuyên thấu qua thần kinh liên tiếp trang bị truyền bá số liệu thôi miên nhân loại đại não. Bình thường mà nói, bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp giả cũng không thể vô căn cứ biên tập ra loại này vi rút trình tự. Thế nhưng gần sổ không giống với. Miễn là tại hắn chân thực bên trong lĩnh vực. Bằng vào truyền kỳ tháp linh phối hợp siêu não cùng vô hạn chi xà, ba người liên thủ hoàn toàn có thể biên tập một cái vốn có thôi miên đại não năng lực vi rút trình tự. Đây là duy nhất tiến công chiếm đóng cái này thế giới cách. Ta mệt mỏi, theo ta ở chỗ này một hồi. Gần số lôi kéo Cụ Dù Kỳ Hiểm dựa vào tường ngồi xuống, không chút khách khí nằm xuống đem đầu gối lên trên đùi của nàng. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Gần số mở con mắt hỏi. Ở trong game trở thành thập giai thông quan toàn bộ trò chơi. Cụ Dù Kỳ Hiểm cả người không được tự nhiên không vui nói, trong trò chơi cửu giai có thể xưng vương, nhưng là nàng muốn trở thành thập giai hiểu do ạ sẽ vật chân tướng cùng người chế tạo, bằng không cũng không khả năng bị người nhằm vào rơi xuống hiện tại đầy thế giới bị đuổi giết kết quả. Phải không gần sổ lẩm bẩm. Cái này thế giới không ai so với hắn hiểu rõ hơn đại não hợp thành, vô hạn chi xà cải tạo khôi lỗi không biết sống nhờ bao nhiêu đại não. Từ lúc tiến nhập thế giới trước đây hắn nằm tính toán cẩn thận các loại trình tự virus. Hiện tại chỉ cần hơi chút sửa chữa có thể truyền lên. Nửa giờ sau, gần số ngăn ra chân thực lĩnh vực. Lúc này mặc dù không có chân thực lĩnh vực, hắn thần kinh liên kết trang bị cũng ra chỉ lấy các loại công năng cường đại trình tự. Căn bản không cần chính mình thao túng đã bắt đầu xâm lấn website trường, thành thị võng. Mãi cho đến khống chế vệ tinh đem virus trình tự truyền khắp toàn bộ thế giới. Từng cái virus trình tự đều sẽ nằm vùng ở thần kinh liên tiếp trang bị trình tự hậu trường. Chúng nó sẽ ở vô hình chung mở ra bị cấm chỉ vô tuyến liên tiếp, đi qua vô tuyến liên tiếp đem virus khuếch tán đến chu vi, dường như quả cầu tuyết giống nhau ở thời gian ngắn ngủi đem virus số liệu truyền bá đến mỗi một đài thần kinh liên kết trang bị, tiến tới thôi miên đại não khống chế toàn bộ thế giới toàn bộ nhân loại. Choan Cú Dù Kỳ hiểm nghi hoặc nhìn tốc biến ở trước mặt ra chỉ số liệu. Tiếp thu đi đây là ta đưa cho ngươi diệt vi rút chính tự. Gần số lạnh giọng nói. Cú Dù Kỳ hiểm cảm giác đầu não một hồi mê muội. Đây là nằm vùng ở phía sau đài vi rút chính tự đã bắt đầu vận hành. Hầu như theo bản năng dựa theo gần số phân phó điểm xuống diệt vi rút chính tự, tỉnh táo lại cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Gần số nhảy dựng lên lôi kéo Cụ Dầu Ủ Kỳ Hiểm đi tới thiên đa y sát biên giới, một màn kinh khủng triệt để Cụ Dầu Ủ Kỳ Hiểm thất thanh. Từ nơi này bao quát toàn bộ thành thị, rậm rạp chẳng chịt người hai mắt ngây người chát tiêu sái trên đường phố nói, hoặc là trực tiếp từ trên nhà cao tầng leo cửa sổ nhảy xuống, hầu như có thể thấy mặt đất đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, toàn bộ thế giới một bộ ngày tận thế bộ dạng. Thần kinh liên kết trang bị, thực sự là một loại thứ nguy hiểm. Gần số lẩm bẩm. Đây cũng là hoàng kim đại lục vì sao sử dụng quang não, vì sao tuyệt đối sẽ không để tinh thần cùng quang não thời gian dài liên tiếp, bởi vì này dạng sẽ tạo thành nghiêm trọng thai hoàng ẩm, một ngày đại não bị ngoại tới số liệu xâm lấn sẽ tạo thành hủy diệt tính thai nạn hậu quả. Không đúng gần sổ trong giây lát mở ra trước nghiệp bảng. Một khi một cái thế giới trí tuệ sinh mệnh tử vong kế cận cực hạn, sẽ xuất hiện thừa ra dân đếm ngược đếm hết. Theo lý thuyết lúc này còn sống hẳn là chỉ còn lại có Cụ Dầu Ủ Kỳ Hiểm cùng chưa từng che mặt kịch tình nhân vật chính ạ gì tạ hạ dự kỳ hai người. Thế nhưng trên thực tế chức nghiệp bảng nêu lên, cái này thế giới lại vẫn sống chừng hơn 1.000 người. Điều này nói rõ có một bộ phận người thoát khỏi vi rút trình tự đối với đại nào thôi miên. Quả nhiên, mặc dù có chân thực vận mệnh phá hủy cái này thế giới cũng không còn đơn giản như vậy. Gần số lẩm bẩm. Những công việc này xuống không có gì bất ngờ xảy ra chính là não vực phong bạo trò chơi ngoạn ra. Những người này có thể thừa nhận gần đằng 1.000 lần nghĩ về gạ tốc độ. Bản thân sợ rằng ở lần lượt trò chơi gia tốc trong quá trình, đại não đối với dị thường số liệu sức chống cự liền tăng cường rất nhiều. Bất quá hắn thật tò mò, cái này trên thế giới còn sót lại hơn 1.000 người hiện tại muốn thế nào sống sót. Đầu tiên đại lượng tử vong thi thể sẽ ở trong thời gian ngắn sản sinh các loại ôn dịch bệnh khuẩn sẽ phá hủy đại lượng thức ăn, thứ nhì rất nhanh sẽ đoạn thủy cắt điện, mà hắn hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp đem các loại người sống sót từng cái lấy ra tới toàn bộ diệt trừ. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, vắng vẻ tâm, E2010, mê man bên trong chờ ngươi, cực độ cô ngộng khen thưởng.